Bà xã Oisin, chép 33, The First Kiss sau 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng giám đốc, chào giám đốc James, rất vui khi chúng ta hợp tác với nhau. Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với công ty ông Brian. Thật sự mà nói, công ty này mới thành lập trong 2 năm trở lại đây mà làm ăn rất tốt, tôi rất ngưỡng mộ anh. Ông Brian quá khen, trước đây là do ba tôi quản lý, tôi chỉ mới thế ba thời gian gần đây thôi. Nghe tiếng gõ cửa, hắn nghiêm giọng. Vào đi, đây là tài liệu giám đốc cần, nó đưa cho hắn, thì bắt gặp khuôn mặt ai đó quen quen. Hình như Chi Lan đúng không? Vâng, ông là Cố Lục Lội thẻ nhớ của mình. Tôi là người đã đưa cô vào bệnh viện năm đó. Đúng rồi, rất vui khi gặp lại ông, tôi thật sự cảm ơn ông. Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lẽo của ai đó vang lên. Hai người quen nhau à? Nó im lặng chào ông ta rồi đi ra ngoài. Tôi có việc đi trước, chào ông. Thật ra thì cũng không quen biết gì, cũng chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, ông ta mỉm cười nói với James. Hắn có vẻ khó chịu, cô cũng giỏi thật, quan hệ rộng rãi thế à, giờ nghỉ trưa hôm đó. Tôi cùng ngồi ăn được chứ, Brian bước đến chỗ nó ngồi, cầm theo một dĩa cơm. Được, ông cứ tự nhiên, hai người nói chuyện vui vẻ, hành động ấy đã lọt vào mắt xanh của ai đó. Hết giờ là mọi người tranh thủ ra về, nó dọn dẹp một lát sau mới ra khỏi phòng. Cánh tay ai đó đang lôi nó đi. Làm gì vậy, buông tôi ra, im đi, đi theo tôi, điên à, buông, nó hất mạnh tay hắn, James liền túm lấy tay nó lôi xuống hầm gửi xe, rất nhanh liền leo lên xe khiến nó không cách nào chống cự. Quảng cáo, anh bỏ tôi xuống, không tôi nhảy đó, nó định đẩy cửa ra thì ai đó đã khóa cửa lại. Ngồi im đó đi, tên khốn, anh bỏ tôi xuống, tôi không muốn đi theo anh, nó giận dữ lấy cái ví trội thẳng vào mặt ai kia. Kì tê tê tê, tiếng phanh gấp làm nó giật mình, chửi xối xả vào mặt hắn. Muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi tôi theo, tôi không có mắc nợ anh. Hắn bấm nút cho cái ghế ngã ra sau, nhào qua ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của nó. Làm gì vậy, buông ra, chó chết, tôi ghét anh, tên khốn, đồ hèn. Mặc kệ cho nó liên tục đánh thùm thụp vào người hắn, miệng mắng chửi không ngừng thì hắn vẫn cứ mặc kệ, ôm chặt nó vào lòng, bàn tay rắn chắc đột ngột kéo gương mặt của nó qua đối diện với mình, phủ chặt lên đôi môi đỏ mọng ấy. Một nụ hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt. Đây là The First Kiss sau 3 năm gặp lại. Chi Lan có tí không quen nên họ hoàn toàn nằm ở thế bị động, chỉ biết mặc tên đàn ông trước mặt liên tục cuồng dã chiếm lấy môi mình. Cái cảm giác quen thuộc này đã lâu không cảm nhận, mùi hương nam tính này, cái ôm siết như không muốn để nó thở nữa. Nó nhói, nó đau. Người đàn ông đang hôn nó không phải là Bảo Khánh yêu thương nó ngày nào, mà là James, là người đàn ông lạnh lùng, tàn ác với nó. Hắn tha cho đôi môi ai đó nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt lạnh lùng. Em ghét tôi lắm à? Ừ, rất ghét. Ánh mắt căm giận chứa đầy hận thù nhìn hắn. Hắn không nói gì, quay người sang ghế của mình, tiếp tục lái xe chiếc ghế về vị trí ban đầu, nó sửa sang cái áo của mình lại cho ngay ngắn. Lấy điện thoại gọi về nói bà chủ hôm nay cô đi công tác không về. Hắn ra lệnh, tại sao tôi phải làm vậy? Nếu cô muốn họ không lo cho cô, nó hiểu được tính hắn, làm cái gì chắc cũng phải có lý do. Bà chủ nhà lại rất quan tâm nó, thôi thì ngoan ngoãn gọi về. Con Lan nè bà ơi, hôm nay con có đi công tác đột xuất, bà đừng chờ cửa con nha. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chiếc xe dừng trước một chung cư rất sang trọng, hắn lôi nó vào thang máy, đi đến lầu cao nhất. Dừng trước một căn hộ 1805. Tôi muốn ăn trứng chiên khổ qua với trứng cút sốt cà chua, cô làm đi. Anh bắt tôi đi tới đây là để làm cho anh à? Ừ thì sao, làm đi, nói nhiều. Dàn đầu không kêu cô ấy làm, tôi liên quan gì anh? Cô còn nợ tôi, nợ. Hắn đi đến gần nó, xô mạnh nó vào tường, áp sát vào tai nó thì thầm. Chấm, cô nợ tôi rất nhiều nữa là khác. Nói xong hắn cắn nhẹ vào vành tai nó rồi đi thẳng vào nhà tắm, không quên quăng cho nó một câu. Tôi tắm xong không có thì đừng trách. Cái cắn của hắn vẫn còn làm nó rùng mình, nó tự nhủ sẽ rất ghét hắn nhưng không hiểu sao cứ gần hắn là tim nó lại đập loạn lên. Trốn, là cách tốt nhất, nó nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài. Cạch, cạch, cái quái gì thế này, cửa khóa mất rồi, ngậm ngùi đành đi làm hai món trứng, và tất nhiên trứng phải rất hoàn hảo như mong đợi của nó. Sau khi tắm xong hắn bước ra khỏi nhà tắm đến ngồi vào bàn ăn. Nhìn hai món trứng rất ngon, hắn ăn một cách ngon lành. Chết tiệt, mình nhớ món hắn đang ăn cay lắm mà, sao hắn vẫn thản nhiên như không có gì vậy chứ? Còn món kia nữa mặn lắm mà, cái quái, nó tức đỏ cả mặt, làm thì cũng làm rồi, tôi về được chưa? Tối nay cô ở đây, phòng kia, hắn vừa ăn vừa chỉ tay vào phòng trống đối diện phòng hắn. Cái gì, lúc nãy cô chẳng phải đã gọi về nói là đi công tác rồi sao? Lần này thỏ con bị lừa một cách đau đớn ghê chưa? Nó tức giận cung tay lại thèm đánh vào mặt hắn một phát. Nhưng tôi không có đồ, mai tôi còn phải đi làm. Trong phòng có sẵn, hắn vẫn ăn không thèm ngước mặt lên nhìn nó, cái mặt bốc khói của ai đó đang chuẩn bị đốt được cả cái chung cư này. Tôi không muốn mặc đồ của người khác, nó biết chắc đây là đồ của Gian. Tùy cô, mặc vậy tôi thấy cũng ổn. Nó tức giận đi một ạch vào phòng đóng cửa cái. Dầm, biết chắc lần này nó thua nên cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì. Quần áo này toàn mới, còn cả tem nữa, chẳng lẽ Gian mới mua mình mặc được không đây, có kỳ lắm không? Nhưng không mặc lấy gì thay. Thôi mượn đỡ vậy, có gì mua trả sau. Nhưng mà, lỡ Gian giận mình rồi sao? Độc thoại nội tâm một lúc nó quyết định lấy đỡ một bộ đi thay. Ở căn phòng nào đó có một người vẫn luôn dõi theo nó. Quảng cáo, cách chương.